Gia Dục nhướng nhướng chân mày, đối với ta nói. Ngươi nhưng được đem, ngươi tin hay không, cùng thúc cái kia lão tiểu tử, hiện tại rất có khả năng đã chạy. Không đến mức đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn Gia Dục trong lòng cũng không có đế nói, cách chương.